qua đây. Âm thanh khàn khàn của anh khiến cho Trình Lam bừng tỉnh, tiến lại gần Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên cưng chiều vuốt những nọn tóc đang dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam ra đằng sau. Về thôi. Giọng Lôi Lạc Thiên lạnh lùng cất lên, tay tìm ôm lấy eo của Trình Lam tiến lại gần phi cơ của Lôi Gia. Sau khi phi cơ của Lôi Gia cất cánh ra khỏi hoang đảo thì lần lượt những phi cơ của mấy lão đại khác cũng dần dần cất cánh rời khỏi hoang đảo. Cách chương.